Ông xã hợp đồng, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Dương Thục Nghi Mạnh Niên Nguyên. Điều thú vị nhất có mặt hôm nay chắc chắn là nhóm chương trình. Khoảng thời gian này là quá trùng hợp, lại khiến họ nắm bắt được một tin tức lớn. Tin là vào ngày diễn ra chương trình, tất cả các tin tức nóng hổi sẽ xoay quanh việc mang thai. Bữa tối của Lão Trạch hôm nay đặc biệt chăm sóc cho Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch hôm qua gọi điện cho Dương Thục Nghi để dặn bà chuẩn bị một số thực phẩm bổ dưỡng. Kết quả là, Dương Thục Nghi nói với người hầu làm các món cho người mang thai. Bây giờ, bát Vạn Tố Y đã lấp đầy các món ăn của Dương Thục Nghi. Vào các ngày trong tuần, Mạnh Niên Nguyên sẽ giữ khoảng cách với Vạn Tố Y. Những điều mà những người lớn tuổi và Vạn Tố Y đã thương lượng được trao lại cho Dương Thục Nghi. Tuy nhiên, có thể thấy hôm nay, Mạnh Niên Nguyên cũng rất vui. Tố Y, con có yêu cầu gì phải nói chuyện trực tiếp với mẹ. Nếu con không hiểu gì, con có thể hỏi trực tiếp. Con phải cẩn thận vì đây là con đầu lòng. Mạnh Niên Nguyên mỉm cười và quan tâm đến Vạn Tố Y. Vạn Tố Y gật đầu nhanh chóng và nói. Con biết rồi ba, con sẽ làm vậy. Còn nữa, nếu Kiều Dịch là chuyện gì đó không phải nên nhắc thì con vẫn phải nhắc nhở. Nụ cười của Mạnh Niên Nguyên kéo dài tận mang tai. Ôn Thường cười với Vạn Tố Y, nụ cười rất quan tâm và hạnh phúc lúc này vẫn là lần đầu tiên. Vạn Tố Y cũng cười với Mạnh Niên Nguyên. Con sẽ làm vậy. Ba, nghe có vẻ như con sẽ bắt nạt Y Y vậy. Mạnh Kiều Dịch bất lực nhìn cha mình. Quay sang Vạn Tố Y lấy đũa và món chay yêu thích của Vạn Tố Y, vợ của con. Con chăm sóc tốt hơn bất kỳ ai. Mạnh Niên Nguyên nghe con trai mình nói lời ân ái, không cảm thấy xấu hổ và mỉm cười. Với đôi đũa chỉ vào Mạnh Kiều Dịch. Có lời của con thì ta với mẹ con yên tâm rồi. Ba phải nghiêm túc về chuyện này. Mạnh Kỳ Nhu nhìn Mạnh Niên Nguyên với một ánh mắt kỳ lạ. Có một giọng điệu hư hỏng trong giọng nói. Kiều Dịch là con trai của ba. Sao lại coi Kiều Dịch như con rể, con Tố Y như con gái vậy? Con gái của ba bây giờ đang ngồi bên cạnh ba đây này. Vẫn còn ghen tị. Dương Thục Nghi nhìn Mạnh Kỳ Nhu với sự âu yếm. Hai bát nước bằng nhau. Được, cho con một bát. Con gái mình, Dương Thục Nghi hiểu rõ nhất. Ý của nó là gì? Bà rất rõ ràng. Mạnh Kỳ Nhu nhìn Dương Thục Nghi đưa cho mình ăn. Cô ta ngay lập tức mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn mẹ. Vạn Tố Y hiếm khi lên tiếng, nhưng khuôn mặt luôn khiêm tốn nói cảm ơn. Thật ấm áp gia đình như thế này. Mà thực ra Vạn Tố Y ít khi được cảm nhận. Mặc dù cô có cha mẹ và chị gái, cô hiếm khi giành được sự chăm sóc trong chính gia đình mình. Cha mẹ luôn chú ý đến em của cô. Cô giống như một người dư thừa trong gia đình. Nếu cô không kết hôn với Mạnh Kiều Dịch, mẹ cô sẽ không nhìn cô chút nào. Có lẽ đó là do tâm trí mang thai nhạy cảm hơn. Cảm nhận được sự chăm sóc của gia đình Mạnh và sự ấm áp trong trái tim Vạn Tố Y, bữa tối này rất ngon. Không có thức ăn nào khiến cô khó chịu. Toàn bộ không khí của ngôi nhà cũng rất ấm áp. Vạn Tố Y đã quên nhóm chương trình để quay. Dương Thục Nghi nói với nhóm chương trình rằng cô đang mang thai. Sau bữa tối, Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y cùng nhau trở lại Hải Viên. Vạn Tố Y nở nụ cười nhẹ, không chủ động đề cập đến việc nhóm chương trình biết về việc mang thai của cô. Cô lớn lên trong một môi trường thận trọng và rất cẩn thận về mọi thứ. Khi cô ở trường, cô đã giành được giải thưởng, được khen ngợi và không bao giờ thể hiện, và thậm chí không dám cao cấp. Sau đó, cô trở thành một người hot trên mạng. Với một kỹ năng trang điểm, cô cũng che giấu danh tính của mình. Những điều này, Vạn Tố Y tìm thấy rất nhiều lý do hợp lý cho bản thân. Nhưng hôm nay cô đã để cô hiểu trong ngôi nhà cũ. Thực tế, ngay cả khi mọi người biết Vạn Tố Y và Dương Chi Thủy là một người thì sao? Nó không thực sự ảnh hưởng đến cô. Mọi thứ chỉ là vấn đề của tính cách. Môi trường sống cẩn thận khiến cô cảm thấy bất an. Cô luôn lo lắng về những gì sẽ mất trong mọi lần tiếp xúc. Cô luôn dựa dẫm vào bản thân và không dám dựa dẫm vào gia đình. Vì vậy, Ví tiền của cô phải có tiền. Tin tốt sẽ phải tự giấu đi. Ngay cả khi Mạnh Kiều Dịch mang đến cho cô rất nhiều sự an toàn, cô sẽ không sợ hãi như trước đây. Nhưng đôi khi cô sẽ rút lui. Nhưng hôm nay, cô thấy rằng mình có thể dựa vào Mạnh Kiều Dịch và Mạnh Gia. Mọi người trong Mạnh Gia đều coi cô như thành viên trong gia đình. Tất cả họ đều ủng hộ cô. Bất kể điều gì nói với người khác, bất kể hậu quả là gì, đó không chỉ là cô, mà còn là gia đình Mạnh. Nụ cười của Vạn Tố Y trên môi Mạnh Kiều Dịch cũng vô tình nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hôm nay Y Y rất đẹp. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch, nụ cười nở trên môi. Tại sao đột nhiên lại khen em? Không, anh chỉ nghĩ em rất hạnh phúc. Mạnh Kiều Dịch cầm vô lăng bằng một tay, và tay kia véo má Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nắm tay Mạnh Kiều Dịch ôm má, không phủ nhận lời của Mạnh Kiều Dịch. Ừ, tâm trạng em hôm nay thực sự rất tốt. Em cảm thấy rằng mang thai bây giờ rất tốt. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch, bàn tay giữ Mạnh Kiều Dịch không nới lỏng. Mạnh Kiều Dịch nhướng mày và hỏi, tại sao? Vạn Tố Y có tin về việc cô mang thai? Có vẻ như hôm qua cô ấy không vui lắm. Mọi người đều rất hạnh phúc. Dường như gánh nặng này lại trở thành gánh nặng ngọt ngào. Hơn nữa, nó không phải là gánh nặng. Nghĩ rằng nó đến thế giới này với tình yêu của nhiều người như vậy đã mãn nguyện rồi. Vạn Tố Y đều không thể phát hiện ra. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Kiều Dịch, đôi mắt cô tràn ngập tình yêu của người mẹ. Đôi mắt của Mạnh Kiều Dịch mềm mại. Anh nắm tay của Vạn Tố Y. Con của chúng ta không chỉ có được những thứ tốt nhất trên đời này mà còn phải được nhận nhiều tình yêu nhất. Em tin. Vạn Tố Y trả lời với một nụ cười dịu dàng. Có thể nhận thấy Mạnh Kiều Dịch đến thế giới này bằng tình yêu. Những đứa con của họ sẽ nhận được nhiều tình yêu của Mạnh Kiều Dịch. Bởi vì còn có Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y yêu thương chúng. Chúng ta phải dành thời gian đến bệnh viện để xác nhận trong tuần này. Ngay cả khi Vạn Tố Y đã chắc chắn rằng cô đang mang thai, hãy để bác sĩ kiểm tra cô hoàn toàn thoải mái. Chỉ là cô đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Những gì cần phải thêm, tình trạng của đứa trẻ, tất cả đều cần bác sĩ để xác định. Mạnh Kiều Dịch gật đầu. Được rồi, ngày mai đi, vấn đề kiểm tra. Mạnh Kiều Dịch tin là nó quan trọng và không thể trì hoãn. Ngày mai, sẽ có một chút vội. Bây giờ cần hẹn thời gian với bệnh viện. Không sao, tối anh sẽ gọi điện. Ngày mai anh sẽ đưa Y Y đi. Tất cả những điều khó khăn với Mạnh Kiều Dịch đều chẳng thành vấn đề. Vạn Tố Y chỉ cần yên tâm thuận theo. Cách chương.